Đế quốc bại gia từ, chương 837, ngày 5 tháng 3, kinh chập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Vũ 2 năm, ngày 5 tháng 3 kinh chập, thời tiết quang đãng, ánh mặt trời ôn hòa. Ở trời còn chưa sáng lúc đó, thì có thật là nhiều dân trong thành, người dân đi cửa thành vọt tới, trên đường phố cũng là đầy ắp người. Từ sáng sớm bắt đầu, liền một mực kéo dài. Kinh Triệu Phủ đã sớm phái ra nhiều nha sai để duy trì trật tự, nhưng vậy được áp lực, khó mà ngăn trở dân chúng nhiệt liệt tình. Chỉ vì, hôm nay là một cái làm ăn lớn, Thừa Quang thống soái phải về quay về ngày. Hắn muốn dẫn hắn đại quân, ở trên đường du hành, tiếp được dân chúng hoan hô và ủng hộ. Ở ngày này, cả kinh thành, chỉ có một cái tên chữ, đó chính là Vương Khang. Cái khác cũng không ai được, trước nhiều lần Tạo Thế Định Quốc công Lăng Thiên Sách đã bị người hoàn toàn quên mất. Theo thời gian rời đổi, người càng ngày càng nhiều, thậm chí từ cái khác các nơi đặc biệt người đến vậy rất nhiều. Không chỉ là Thừa Quang thống soái phải về quay về, vẫn là chúc mừng chiến tranh thắng lợi mà cử hành khánh điển ngày. Cuộc sống đặc thù này, cả nước vui mừng, bầu không khí nhiệt liệt, đến gần tới chưa thời khắc từ trong hoàng cung, một tòa long liễn sử dụng. Long liễn tức là hoàng đế xuất hành sử dụng ngồi chiếc. Long liễn trước mặt do 6 con tuấn mã điều khiển, thân xe khảm nạm có vàng bạc ngọc khí, đá quý trân châu, thân xe còn điêu khắc có rồng phượng hình vẽ, hiện ra hết hoàng gia tôn quý sang trọng khí phái. Triệu Hoàng Khương Thừa Ly cùng Hoàng hậu cùng Thừa Long Liễn, hướng cửa thành đi tới. Triệu Hoàng lại tự mình ra khỏi thành chào đón, đây thật là cực lớn vinh dự. Nhưng mọi người cũng không phát giác được có cái gì kinh ngạc, bởi vì đây là Lý Sở Ứng làm, nên có đãi ngộ này. Phản công Việt Quốc, bình định Thảo Nguyên, viễn chinh Nam Yến. Cái này một kiện sự kiện thật có thể nói là chưa từng có ai, sao không người tới. Ai cũng không cách nào so sánh. Triệu Hoàng thân chí cả triều văn võ bách quan, vậy đều là đi theo. Quảng cáo, tại kinh đô cửa thành, bày dậy tương đối lớn trận thế. Chỉ là nghênh đón, Vương Khang, chỉ lần này một chút tất nhiên là sẽ tái nhập sử sách. Như vậy một mực chờ trước mọi người vậy không có chút nào không nén được cho đến buổi trưa, mặt trời lên cao 3 sao. Từ đàng xa, một phiến đông nghịt người, dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tới, tới, mọi người đều là trông mong ngóng trông. Chi quân đội này, nghe nói có nhất chiến sĩ tinh nhuệ, bọn họ là bách chiến sư. Hơn nữa trong đó còn có đại lục tinh nhuệ nhất khinh kỵ, người hồ kỵ binh. Như vậy một chi quân đội, mọi người sớm chỉ muốn có thể thấy hình dáng. Tới, Ngô Chi Vinh kích động mở miệng, thân là binh bộ thượng thư, hắn rất biết rõ chi quân đội này có lợi hại bực nào. Tới từ chiến sự bùng nổ, chưa từng dùng qua triều đình chút nào tiếp tế, lương thảo trang bị quân vang. Không có gì cả, chi quân đội này, là ở trong chiến tranh sáng lập. Hắn thật là tò mò, là như thế nào một chi quân đội mới có thể có này đi đầu. Triệu Hoàng Khương Thừa Ly vậy từ Long Liễn bên trong đi xuống, hôm nay hắn rõ ràng mặc trang phục chấn nặng. Hắn người mặc vào long cổn, lộ vẻ được tràn đầy uy nghiêm, Hoàng hậu vậy ở một bên bầu bạn. So sánh với Triệu Hoàng, Hoàng hậu ngày thường ở sâu hậu cung, lại là khó khăn được vừa gặp, mà ở hôm nay, tùy tùng ra, đây càng là lộ vẻ được không giống bình thường. Khương Thừa Ly cùng Công Tôn Hoàng hậu ở phía trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Vũ Văn Nải ở bên cạnh, mà ở phía sau chính là cả triều văn võ. Ở hai bên, chính là chen được tràn đầy dân trong thành người dân. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, đại quân từ xa đến gần, một cổ cảm giác bị áp bách cũng là sau đó đập vào mặt. Nguyên bản còn thật ấm áp nhiệt độ, nhất thời đổi hàn, nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí, vậy ngay tức thì giống bị đè xuống, lại tạm thời không tiếng động. Đây là một loại dạng gì khí thế ai cũng không cách nào hình dạng, lại có thể chân chân thiết thiết cảm giác được. Khương Thừa Ly trong mắt đông lại một cái, như vậy quân đội khí chất Triệu Quốc vậy từng có qua cũng chỉ có một chi. Đó chính là Triệu Võ Tốt, mà nay, lại xuất hiện, thậm chí so Triệu Võ Tốt còn muốn nhiều hơn tới một ít những thứ đồ khác. Vương Khang, ngươi thật sự là cho ta mang tới ngạc nhiên mừng rỡ quá nhiều, hơn đến ta đều có chút. Khương Thừa Ly không khỏi được trong đầu nghĩ. Rồi sau đó ánh mắt rơi vào đội ngũ kia trước, trên người một người. Hắn người mặc áo giáp không hề lộng lẫy, thậm chí là có chút phổ thông, nhưng có thể thấy trên đó mặt có rất nhiều đao kiếm vết chày. Ở nón sắt che giấu hạ, khó mà gặp mặt mũi, nhưng ở sau lưng đại quân làm nổi bật dưới, vậy đạo ngồi trên lập tức bóng người, là như vậy tràn đầy khí thế. Thừa Quang thống soái, nguyên bản yên tĩnh tình cảnh, không biết là ai trước phát ra một tiếng hô lớn. Rồi sau đó, như vậy bật lửa đốt liệu nguyên vậy, một phát không thể thu thập. Thừa Quang thống soái, tiếng sóng một sóng tiếp theo một sóng, cũng đem bầu không khí dẫn tới nhất đỉnh phong. nhưng mà Khương Thừa Ly sắc mặt nhưng là có chút khó khăn xem. Bệ hạ thế nào? Hoàng hậu Công Tôn Thị phát hiện trước không cùng. Bệ hạ cái này thật giống như, không phải Vương Khang, đây là Vũ Văn Nại thấp giọng mở miệng, quả thật không phải. Khương Thừa Ly trong mắt hơi co lại, diễn cảm cũng có chút tức giận, quay lại chính là không biết làm sao. Đại quân trước khi đạo thân ảnh kia che giấu ở áo giáp dưới, nhưng hắn vẫn có thể một mắt nhận ra, đây không phải là Vương Khang. Thể hình mặc dù tương tự, nhưng vẫn có chút khác biệt. Cái này, quảng cáo. Vũ Văn Nại thấp giọng nói, tình cảnh lớn như vậy nghênh đón hắn, hắn cho là trò đùa sao? Lại là tìm người thay thế. Có lẽ chính là bởi vì loại tràng diện này, hắn mới là sẽ làm như vậy, cái này. Cho dù là Khương Thừa Ly đều có chút căm giận, nhưng hôm nay ở nơi này khắp thành dưới tầm mắt, hắn lại không thể làm gì, càng không thể có chút lộ ra bất mãn. Không nên kinh động hết thảy như thường. Mà giờ khắc này, đại quân đã đến gần cửa thành, nhất thời đưa tới một phiến ồn ào náo động thán phục. Những binh lính này thật là đáng sợ. Người xem bọn họ ánh mắt, hai mắt nhìn nhau một cái cũng cảm thấy sợ hãi. Đó là người Hồ kỵ binh, làm sao dáng dấp không giống nhau. Bọn họ tốt to lớn, xem chiến mã của bọn họ, vậy hình như là hoàng câu mã. Đúng, chính là hoàng câu mã. Như vậy chiến mã, chúng ta toàn bộ Triệu quốc thật giống như cũng chỉ có không tới ngàn con, mà nơi này lại là có như vậy nhiều. Người Hồ nghe nói đều là ăn thịt người, chỉ sợ cũng chỉ có Bình Tây đại tướng quân có thể hàng phục. Đây thật là vậy bại gia tử sao, ta làm sao cảm giác như thế không chân thật đâu. Mọi người bàn luận sôi nổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ là dân thường, liền một đám quan viên đều là kinh hãi không thôi. Khó trách có thể có lớn như vậy đi đầu, nguyên bản là như vậy một chi quân đội. Hoàn hồ như cũ không giảm, thẳng đến đại quân tới trước mới là dừng lại. Ở tất cả mọi người chú ý, trước mặt nhất người nọ từ lập tức xuống, đi tới Khương Thừa Ly trước người, mở miệng nói. Thần Vương Khang, vừa nghe thanh âm này, Khương Thừa Ly trong lòng lại là nổi nóng, hắn đoán không lầm, thanh âm này quả nhiên không phải Vương Khang, mặc dù là giả trang, nhưng hắn hay là trực tiếp nghe ra. Người ở bên ngoài nhìn trong mắt Khương Thừa Ly đang thân thiết đỡ Bình Tây đại tướng quân, ngăn lại hắn thi lễ. Mà thật ra thì giờ phút này, Khương Thừa Ly hạ thấp giọng, hơi có vẻ tức giận, mở miệng hỏi nói. Nói cho ta Vương Khang đi đâu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ, cách chương.